Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85. Chương 85. In Tây. Ngay ở Oguri, Jin đang ở phân phối nhiệm vụ thời điểm. Trên chiến trường bỗng nhiên vang vọng lên to lớn tiếng gầm gừ đến. Không, nói là tiếng gầm gừ cũng không thỏa đáng. Thế nhưng thanh âm của người đàn ông này xác thực đã trực tiếp chế tạo lên gió mạnh cùng sóng âm, làm cho tất cả mọi người đều ở run rẩy. Người đàn ông này, vẻn vẹn dựa vào âm thanh liền làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi. Đối diện nhằm nhẫn nhóm nghe. Mục đích của chúng ta chỉ có điều là Rai Kích cứu ra mà thôi. Nếu như hiện tại thối lui lời nói, chúng ta chắc chắn sẽ không truy kích. Đây là ta, tượng trưng của hòa bình. Ô Mai lời khuyên, xin chư quân yên lặng nghe. Âm thanh của hắn truyền đi thật xa, bão táp càng là theo hắn sóng âm ra bên ngoài khuếch tán. Dường như cuồng phong đập mặt bình thường. Hàng thứ nhất các ninja không nhịn được dùng tay chặn lại rồi mặt của mình, phòng ngừa bị gió mang theo cát bụi đánh vào trên mặt của chính mình. Đây rốt cuộc là ra sao quái vật a? Tam nhẫn lưng phát lạnh, cả người dường như uống một chén nước đá bình thường. Từ đầu thoải mái đến đuôi, thực lực bọn hắn rất mạnh. Thế nhưng chính là bởi vì thực lực rất mạnh, cho nên mới có thể càng thêm sâu sắc lĩnh hội được sự mạnh mẽ của kẻ địch. Vẻn vẹn dựa vào thân thể có thể làm được như vậy hiệu quả. Thân thể của đối phương tố chất mạnh mẽ, quả thực vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Đây là một loại đối mặt mang tính áp đảo thực lực thiên nhiên thân thể phản ứng. Liền giống như bị thợ săn nhắm chuẩn bình thường cảm giác. Thân là người đứng xem tam nhẫn liền như vậy, thì càng thêm đừng nói trực diện Ô Mai nham nhẫn rồi. Nham nhẫn trong trận hình bắt đầu rối loạn. Thế nhưng thân vị ninja bọn họ đối mặt chỉ có 5 cái kẻ địch, coi như là thân thể trở nên cứng, thế nhưng quần thể động vật nhân loại lại vẫn cứ có thể theo người của mình số thu được cảm giác an toàn đến thoát khỏi loại này cứng ngắc. Công kích, Onoki biết không có thể lại kéo dài thêm. 1 vạn người bất luận muốn chết bao nhiêu người ở đây, đều phải đem Rai Kích đệ tam ở lại chỗ này. Đối phân nhẫn nhóm tạo thành trên khí thế đả kích. Chờ Rai Kích một chết, mới Rai Kích khẳng định là ép không được tình cảnh ra hòa. Chỉ là bình định nội bộ vấn đề liền cần tiêu tốn thời gian dài. Lúc này nham nhẫn vừa vặn có thể chứ lãnh thổ mở rộng đến Thang Chi Quốc đi. Đem Lang Chi Quốc, Thiết Chi Quốc, Điền Chi Quốc, Thang Chi Quốc toàn bộ ăn đến. Sau đó tiến công Thảo Chi Quốc, bắt Thảo Chi Quốc chi sau kế tục theo mấy cái phương hướng tiến công Konoha. Kế hoạch của hắn theo trong nguyên tắc đến nhìn là không sai. Theo Thảo Chi Quốc cùng Hỏa Chi Quốc ở giữa Kanabi cầu lớn cuộc chiến chính là vào lúc ấy phát sinh. Bất quá chiếm cứ mấy cái quốc gia nham nhẫn chỉ có thể phái mấy ngàn ninja tiến công Konoha. Konoha lúc đó cũng xác thực là phi thường binh lực thiếu thốn. Mới chỉ phái 1 cái tiểu đội, chính là Namikaze Minato Ban đi ngăn cản đối phương, chặt đứt đối phương đường tiếp tế. Cũng chính là Kanabi cầu lớn cuộc chiến tan tác mới tạo thành toàn bộ nham nhẫn hết thảy chiến trường toàn tuyến tan vỡ. Vậy cũng là Namikaze Minato kế thừa Hokage đệ tứ trọng yếu chính trị công huân. Onoki cũng không biết chuyện của tương lai, thế nhưng hắn lão lạt ánh mắt bị chứng minh là chính xác. Sự lựa chọn của hắn đều là không gì sánh được chính xác. Chỉ có điều treo bức quá nhiều mà thôi. Liền giống như trước mặt hắn 4 người này đồng dạng. Hoàn toàn không hãy nghe ta nói đây. Ô Mai vỗ một cái đầu của chính mình, rất là khổ não. Được rồi, các ngươi đi thôi. Kế tiếp chính là lão tử chiến đấu rồi. Rai Kích đệ tam đối với sự tồn tại của bọn họ hoàn toàn không có bất luận cái gì nghi vấn địa phương, mà là lớn tiếng xua đuổi bọn họ. Tuy rằng cái tên này ngôn ngữ thô lỗ, thế nhưng che chở tâm ý coi như là kẻ ngu si đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Này Raikik đệ tam cũng thật là người tốt a. Ôm ngực, thân cao đại khái ở 1m65, mái tóc dài màu vàng ống Full Metal Alchemist Edward cười nói. Sở dĩ liền càng không thể để hắn chết rồi. Hỏa huyền ây thân cao liền là ở bốn người này bên. Trong cũng coi như là cao. Lỏa nửa người trên, mang theo màu quýt châu hái mũ. Thân bội đoàn đao ây cười nói. Để cho ta tới chào hỏi đi. Ô Mai gật gật đầu. Trầm giọng nói. Ây, phiền phức ngươi. Nếu như có thể làm cho bọn họ biết khó mà lui lời nói liền tốt nhất rồi. Hắc U, ây một lời đáp ứng luôn. Hướng về trước đi mấy bước. Suy tư một chút. Trên mặt phóng ra nụ cười đến. Như vậy hay dùng cái này được rồi. Hắn mở ra hai tay. Dường như nghênh tiếp ánh mặt trời bình thường. Sau đó mặt trời liền từ từ ở hai cánh tay hắn ở giữa. Trên đỉnh đầu từ từ hình thành. Đang ở xung phong nham nhẫn nhóm xung phong tốc độ từ từ chậm lại. Bọn họ trợn mắt ngoác mồm nhìn cái kia to lớn. Có tới một cái sân đá banh to nhỏ quả cầu lửa ở trên bầu trời từ từ thành hình. Hung hăng nhiệt lượng trực tiếp để ây bên chân cỏ khô tự cháy lên. Thế nhưng không có ai đi chú ý hắn bên chân cỏ khô. Tất cả mọi người đều ở nhìn chăm chăm cái kia dường như mặt trời bình thường hỏa cầu thật lớn. Sững sờ xuất thần, ta má ơi, chấm ngoặc kép, một cái nham nhẫn kunai rơi trên mặt đất. Phát ra đinh đương vang vọng lanh lảnh âm thanh. Cái này dường như thiên tai bình thường quả cầu lửa trực tiếp để bộ phận các ninja mất đi sự chống. Cự của chính mình ý thức. Thổ lưu bích, thổ lưu bích, thổ lưu bích. Có thượng nhẫn ở nham nhẫn bên trong lớn tiếng hô hoán. Làm cho tất cả mọi người đều tỉnh táo lại. Thổ lưu bích chuẩn bị. Toàn viên đồng thời. Các ninja ở sinh mệnh uy hiếp bên dưới, ở trên nhẫn mệnh lệnh bên dưới, tất cả mọi người đều bắt đầu kết ấn. Thổ độn nhẫn thuật, thổ lưu bích là thổ độn nhẫn thuật bên trong giữ nhà nhẫn thuật. Học tập dễ dàng, thao túng thuận tiện, coi như là thiên phú không phải hệ thổ ninja đều sẽ học tập một hồi dùng để ở lúc khẩn cấp quan. Trọng làm phòng ngự. Đây đối với cao phát ra thấp phòng ngự các ninja tới nói có thể nói là thiết yếu phòng ngự tính. Nhẫn thuật rồi, mà thổ lưu bích lại là nham nhẫn bên trong giữ nhà nhẫn thuật bên trong tuyệt đối cơ sở nhẫn thuật. Đối với đại bộ phận nham nhẫn tới nói, bọn họ học tập cái thứ nhất nhẫn thuật chính là thổ lưu bích chi thuật. Hiện tại tất cả mọi người đồng thời sử dụng thổ lưu bích. Chống trải đại sa mạc trên quả thực lại như trong nháy mắt bay lên một đảo to lớn tường đá bình. Thường, kéo dài tường đá không ngừng hướng lên trên kéo dài. Dường như một cái to lớn tường thành bình thường ở nham nhẫn trước mặt chống đỡ lấy mạnh mẽ mà là. Nặng nề phòng ngự đến. Chuẩn bị xong chưa? Ây trên mặt mang theo phóng đãng bất kham nụ cười nhìn bọn họ hoàn thành thổ lưu bích. Sau đó cái viên này in tây liền rời đi ây đỉnh đầu. Dường như một viên to lớn lưu tinh bình thường hướng về nham nhẫn nhóm ném tới. Viên này hỏa lưu tinh nhìn qua tuy rằng to lớn mà là chậm chậm. Thế nhưng trên thực tế tốc độ cực nhanh. Ở mấy cái nháy mắt cũng đã đi đến nham nhẫn nhóm trước mặt. Tàn bạo mà đánh vào cái kia thâm hậu nham thạch trên vách tường. Chỉ nghe được oanh một tiếng nổ ầm ầm, tất cả mọi người đều một mảnh u tai tiếng, mất đi thính lực, sau đó là chói mắt bạch quang dường như quá mức tiếp cận mặt trời bình thường ở trước mắt tỏa ra. Làm cho tất cả mọi người đều mất đi thị giác, cuối cùng là sóng nhiệt mang theo đá vụn gió mạnh hướng về bốn phương tám hướng cuốn điên cuồng mà. Đi, đá vụn dường như viên đạn bình thường bắn ra bốn phía. Vận khí không tốt nham nhẫn tại chỗ liền bị bắn giết đánh thành cái sàng. Có chút người thì bị cuồng phong thổi hướng sau bay đi. Cao mấy chục mét khoảng cách nếu như sẽ không khinh trọng nham chi thuật chắc chắn phải chết. Chờ bão táp quá khứ sau, bay lên cao mười mấy mét, tường đá chỉ còn dư lại một hai mét còn lưu ở bên ngoài. Tường đá ở ngoài một mảng lớn thổ địa tác trực tiếp đã biến thành dung nham bình thường bốc lên. Bong bóng màu đỏ sậm dung nham. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.